Xích Tâm Tuần Thiên, chương 246, hơi cùng, dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thấy được nhiều, lại càng phát ưa thích cầu. Không phải bởi vì cầu có nhiều thông minh, có nhiều thể thiếp, mà là bởi vì cầu rất thuần túy. Đau chính là đau, đói chính là đói. Thần cận liền vẫy đuôi trông mong. Xa lạ liền đối với ngươi nhe răng. Người không phải như thế. Lòng người khó dò, nhìn không thấu, đoán không ra, nghĩ không ra. Tụ cùng một chỗ bú sữa ba con chó nhỏ. Một tông một đen một trắng. Màu sắc nhưng lại các không giống nhau. Trúc Bích Quỳnh nhìn ra ngoài một hồi. Cười nói, tìm cha của bọn nó rất không cho phép dễ dàng. Đại khái là ăn no. Chó đen cùng tông cầu đánh lên chiếc tới. Hai con nhỏ nãi cầu dây dưa tại một chỗ. Chó đen rơi hạ phong. Kêu đau không ngừng. Đại khái muốn cho đại cầu quản quan tâm. Nhưng rõ ràng cầu chẳng qua là miễn cưỡng đem đầu chuyển hướng một bên. Nhìn phía xa. Bạch sắc nhỏ nãi cầu ở bên cạnh nóng lòng muốn thử nhảy mấy cái. Thấy không có người nào lý nó. Liền rất không thú vị gục xuống. Hí chốc lát. Tông cầu liền đem chó đen đặt ở phía dưới. Lúc này chó đen liền không gọi gọi rồi. Đây là tiểu cầu trong lúc đó tuyên bố thắng bại phương thức. Màu xám nắng nãi cầu là người thắng. Màu đen nãi cầu tỏ vẻ thần phục. Chính trực khương vọng nhìn không được. Vươn ra một con chính nghĩa chân chọc chọc. Không cho ức hiếp đệ đệ ngươi. Màu xám nắng nhỏ nãi cầu bị nhẹ nhẹ một cái liền lật ngược. Tứ chi nhìn lên nằm trên mặt đất, mắt chừng được tròn trịa, rất lờ mờ bộ dạng, kia chỉ màu đen nhỏ nãi cầu nhưng thật ra vô tâm vô phế. Rất vui vẻ liếm liếm thịt của mình chảo, rõ ràng cầu cọ một thoáng đứng lên, hướng về phía Khương Vọng phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Khương Vọng mang theo Trúc Bích Quỳnh cùng Độc Cô Tiểu chạy trối chết. Ta cho rằng ngươi chán ghét cầu. Trúc Bích Quỳnh dùng cặp kia mắt hạnh nhìn Khương Vọng, khóe miệng chứa đựng nụ cười. Nàng rất thích ý thấy Khương Vọng bị bao che rõ ràng chó rượt được chạy khắp nơi bộ dạng. Như thế có thể tiêu mất rất nhiều nàng bị đương thành cu ly sai bảo ủy khuất. Ta không có lý do gì chán ghét cầu. Chỉ cần nó không ăn thịt người. Hắn không che giấu chính mình ưa thích. Nhưng là tại điểm mấu chốt trước mặt. Tất cả ưa thích cũng phải làm cho lộ. Hồ lão căn hôm nay là Hồ Đình Trường rồi. Nhưng hắn cũng không có cho mình tu mới sân nhỏ. Hay là ở tại lúc đầu nhà cũ. Cùng cái kia cây nghe nói rất hung hãn bà nương ở cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho hắn càng bị Thanh Dương trấn dân chúng chỗ tín nhiệm. Thấy Khương Vọng tới cửa. Hắn bận bịu vội vàng chào hỏi bà nương pha trà. Lại dùng tay áo dùng sức sát qua ghế dựa. Mời tu sĩ lão ra ngồi xuống. Hắn bà nương lúc này cũng biết vâng lời. Nhìn không ra nơi nào hung hãn. Tháng này lập tức đã qua. Trấn trên có chuyện gì không? Khương Vọng tùy ý đánh giá một thoáng gian phòng. Cảm thấy hoàn cảnh còn có thể. Không tính là đơn sơ. Liền theo miệng hỏi. Ngược lại thật có cọc chuyện. Chán đang muốn đi khoáng trên cùng thế này hồi báo đâu. Tân nhậm Hồ Đình Trường khẩn trương cực kỳ nói. Chán nhóm trong trấn, gần đây chết rồi hai người. Nguyên nhân gì, người nào làm hại, cần ta khiến hướng tiền qua đến điều tra sao? Khương Vọng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trúc Bích Quỳnh. Thuận tiện nói, Trúc Nữ Hiệp nói không chừng cũng có thể. Cái gì gọi là nói không chừng a? Trúc Bích Quỳnh nhảy dựng lên. Bổn cô nương như ra tay. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tiểu tiểu rất ước ao nhìn Trúc Bích Quỳnh liếc mắt một cái. Ước ao nàng có chính mình khó có thể thay thế giá trị. Tại tiểu tiểu tự ta trong thế giới. Có rõ ràng vô cùng giá trị hệ thống. Quyết định bởi tại của nàng qua lại. Ảnh hưởng nhân sinh của nàng. Cũng không biết đâu. Hồ lão căn vẻ mặt đau khổ nói. Hai người này, hại giống nhau bệnh chết. Y sư nói như thế nào? Trúc Bích Quỳnh rất tự nhiên tiến vào phá án trạng thái. Nhưng vừa mở miệng liền hiện ra không chuyên nghiệp. Thành Dương Trấn trên nào có cái gì chính nhi bát kinh y sư. Mấy cái lang chung, cũng là có thể trị cái đầu choáng váng nóng đầu. Loại này người chết bệnh, bọn họ phòng chừng liền nguyên nhân cũng nhìn không ra. Khương Vọng thoáng cái ngồi thẳng. Hắn từ nhỏ trong nhà là kê đơn thuốc cửa hàng. Đối chứng bệnh rất nhạy cảm. Đều có cái gì bệnh trạng. Đều nóng sốt, chảy mù đổ máu. Hồ lão căn có một ít bi thương. Đều là tốt hậu sinh đâu. Là người một nhà. Không, một cái chấn bắc, một cái chấn nam. Cũng không nhận ra. Mặc dù không thể phán đoán là cái gì. Nhưng bệnh như vậy có giống nhau hay theo thói quen. Đã nói lên có lây nhiễm khả năng. Khương Vọng hỏi. Người đâu? Chôn. Trông cậy vào này tiểu lão đầu đem bệnh tình nói rõ ràng không quá hiện thực. Khương Vọng trực tiếp hỏi. Bọn họ có cái gì cùng chung nơi? Hồ lão căn có một ít mờ mịt. Quá mức cùng chung nơi. Tiểu chen miệng nói. Bọn họ gần đây đều đi qua địa phương nào? À, đi qua trong thành. Đối với này mảnh đất đai trên người đến nói. Vào thành, dĩ nhiên là phải đi ra thành. Khương Vọng lập tức đứng lên nói. Ta hiện tại đi ra thành một chuyến. Một là muốn làm rõ bệnh tình có phải hay không từ ra thành truyền tới. Hai là, cái kia tịch từ sở xuất thân Đông Vương Cốc. Chính tự ý y đạo. Hơn nữa thân là tịch gia người. Vì ra thành thành vực dân chúng làm chút ít cống hiến chính là nên. Tiểu, người lưu lại chỗ này cùng hồ lão căn cùng nhau. Đem toàn bộ tiếp xúc qua người chết người trước cách ly lên. Nếu có trở ngại gì, để ngươi Trúc tỷ giúp ngươi giải quyết. Làm cụ thể sự vụ, hay là tiểu càng có thể xử lý tốt. Trúc Bích Quỳnh tuy là siêu phàm tu sĩ. Nhân tình thế sự phương diện cho dù không bằng tiểu. Từ nhỏ nghe phụ thân nói qua không ít đáng sợ ca bệnh. Cũng đã gặp rất nhiều bị bệnh nặng làm cho cửa nát nhà tan nhân ra. Biết được tật bệnh mãnh tại hồ đạo lý. Thành Dương Trấn vực, trấn trên, trong thôn cộng dồn lại tính ra vạn nhân khẩu. Hệ tại đây thân, Khương Vọng không dám chậm trễ. Trước tiên an bài tốt sự vụ. Độc thân hướng ra thành mà đi. Tịch từ sở ngày gần đây mí mắt nhảy dồn dập. Ngay từ lúc bố cục hồ thị mỏ quặng lúc đó. Hắn cũng cảm giác trong nhà tựa hồ có việc giấu giếm hắn. Nhưng phụ thân không nói. Hắn không tốt hỏi nhiều. Dù sao tịch mộ nam mới là ra thành thành vực chi chủ. Hắn là tịch gia tương lai này không sai. Nhưng nếu như tính toán chủ đạo hiện tại. Chính là đi quá giới hạn. Đây cũng là Liễu sư gia luôn luôn cố ý với hắn giữ một khoảng cách nguyên nhân. Trên đường phố ngựa xe như nước, ồn ào náo động phồn hoa. Tịch gia tại gia thành làm đến không sai. Phàm là có dài hơn xa dã tâm người, cũng sẽ không cho phép chính mình quá chỉ vì cái trước mắt. Nghỉ ngơi dân sinh, dự trữ nuôi dưỡng danh vọng. Tịch từ sở nguyện ý lấy ra tiệt bút bồi thường, tu bổ cùng trọng huyền ra quan hệ, đều là từ lý này. Trên mặt làm biến trang, dùng một món rộng rãi áo choàng bọc chính mình. Tịch từ sở tại tự mình trong thành thị du đãng, lấy hắn tại bổn thành nổi tiếng. Nếu không như vậy, thật sự không cách nào xuất môn. Hồ thị mỏ quặng bên trong thất bại, cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Đem hắn ngạo mạn đánh chúng vỡ nát. Hắn ý thức được không chỉ là Khương Vọng. Thậm chí ngay cả cái kia luôn luôn bị hắn chỗ áp chế đến Hồ Thiếu Mạnh. Cũng chưa chắc thua quá hắn. Hắn áp chế Hồ Thiếu Mạnh. Mượn chính là tịch gia thế. Mà Khương Vọng huống chi đem trọng huyền ra. Thế, khoác lên người làm thành áo ngoài. Thời khắc không rời. Nhưng khách quan tại đây lần tranh bảo thất bại. Thật khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Hay là phụ thân tịch mộ nam một câu kia. Ngươi làm ta rất thất vọng. Người ngoài không biết. Nhưng chính hắn nhớ được. Hắn là ở phê bình cùng đả kích chung trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn. Hắn không có ở phụ thân nơi đó có được qua một câu khen ngợi. Mặc dù hắn học tập quyền mưu, khắc khổ tu hành, nghiên cứu y thuật, cái gì đều nỗ lực đi tranh đệ nhất. Mặc dù tại Dược Hương cùng tạo ra xu thế thủ đoạn kết hợp dưới. Gia thành vừa độ tuổi cô gái đều đối với hắn chạy theo như vịt. Lại càng không cần phải nói những thứ kia tộc nhân thuộc hạ vuốt đuôi như thủy triều. Nhưng không được đến phụ thân cho phép. Trong lòng trước sau thất lạc. Bây giờ hắn đã đằng long cảnh. Hắn có tự tin tải trong vòng 5 năm vượt qua phụ thân. Thành tựu nội phù. Có lẽ khi đó mới có thể khiến phụ thân hài lòng sao. Ngươi làm ta rất thất vọng. Nhưng những lời này quấn tại bên tai. Thật giống như một cái đinh. Đem hắn toàn bộ nhẹ nhàng kiêu ngạo. Đều trực tiếp đóng đinh. Cách Chương.